Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 189, Văn Thống Dương. 2. Chào hỏi nha, tranh thủ thời gian đánh chết kia tiểu tử. Địch nhân bên kia tiểu đầu mục trước gấp, một mực tại đánh, cái này Vương Bát Đản chạy quá nhanh, đánh không đến a. Tay súng máy đỏ mặt tía tai địa hô. Móa nó, lại nhanh còn có thể có súng máy tử nhi mau. Ta đến, tiểu đầu mục một chân đá văng tay súng máy. Tự mình bưng súng máy hướng Văn Thống Dương xạ kích. Vừa đánh vừa kêu lấy. Lựu đạn nổ. Trong giáo đường liên tiếp bay ra vài cái lựu đạn. Trên mặt đất nhất thời bị tạc đến bụi mù bay tứ tung. To lớn sóng xung kích đánh tới. Văn Thống Dương chỉ lo tránh viên đạn tuyến đường xông về phía trước. Chưa nghĩ ra còn có một chiêu như vậy. Chạy chân người bên dưới không có căn. Chỉ nghe oanh một tiếng. Hắn trực tiếp che đậy chấn động đến hoành bay ra ngoài. Liên trưởng, tân binh hy sinh. Thiểm Tây Lãnh Hoa trừng tròng mắt giống nói. Kém một chút tựu vọt tới đáy. Kẻ trộm mẹ nó. Liên trưởng cũng gấp, hắn xì một miếng nước bọt, trực tiếp khẩu súng đẩy cho bên cạnh chiến sĩ, chuẩn bị chính mình đương đầu túi thuốc nổ xông đi lên. Có thể là đúng lúc này, chỉ thấy nơi xa khói bụi tan hết địa phương, Văn Thống Dương giống như chó rơi xuống nước, giống như dốc hết ra lấy toàn thân bản địa. Lại cầm túi thuốc nổ bò lên, cái này mẹ hắn rốt cuộc là ai? Tiểu đầu mục trừng to mắt, hắn lần nữa bưng lên súng máy, cắn răng nghiến lợi nói, lão tử đem ngươi đánh thành cái sàng, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Văn Thống Dương lại cấp tốc chạy, hắn một cái cá nhảy vọt tới nòng súng máy dưới, bỗng nhiên kéo ra dây dẫn nổ, bưng lấy túi thuốc nổ ngẩn người. Liên trưởng, tân binh không biết ném túi thuốc nổ, mau chút ném. Mau chút ném a, liên trưởng cũng gấp, hướng nơi xa gào thét, nhưng Văn Thống Dương lại thờ ơ. Hắn nhìn lấy dây dẫn nổ xì xì địa thiêu đốt lên. Tựa như nhìn nó điếu tử hỏa tinh, ngay tại muốn đốt sạch thời điểm, hắn bỗng nhiên tựu đứng, vèo cầm cái kia túi thuốc nổ nhét vào nòng súng máy bên trong. Sau đó lăn khỏi chỗ, trong giáo đường phát ra to lớn tiếng nổ mạnh. Không khỏi bên này nòng súng máy, tự liền lầu hai đều sụp xuống. Liên trưởng đem trong tay túi thuốc nổ quăng ra, chộp theo bên cạnh túm lấy súng đến. Cao giọng hô hào, xông lên a, bọn chiến hữu gào thét, kêu hướng giáo đường xông tới. Văn Thống Dương bị tạc đến lỗ tai ông ông tác hưởng. Hắn theo trong đất lần nữa gãi, nhìn lấy đầy đất nằm ngang lấy thi thể. Ngay tại trước đây không lâu, những cái kia thi thể còn nói với hắn lấy một dạng, làm lấy một dạng sự tình, nhưng bọn họ hiện tại đã băng lãnh cứng ngắc, máu thịt be bét, hăng hái, thật hăng hái. Văn Thống Dương lại cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn lung la lung lay đứng, thì thào nói lấy, bộ đội chiếm lĩnh giáo đường về sau. Liên trưởng cùng bọn chiến hữu tìm tới Văn Thống Dương, kín đáo đưa cho hắn một cái đại bạch màn thầu. Kẻ trộm con mẹ ngươi, thần tiên hộ thể sao? Liền súng máy đều trốn được. Thiểm Tây Lãnh Hoa dùng sức đấm Văn Thống Dương nói, ta xem là Mã Khắc Tư hộ thể. Liên trưởng vỗ Văn Thống Dương bả vai, cười ha ha lấy, là khối tham gia quân ngũ tài năng. Theo kia về sau, Văn Thống Dương liền thành liên lý bí mật vũ khí. Bình thường liên trưởng đều đem hắn cung cấp nuôi dưỡng lấy. Liền súng đều không cho hắn đụng. Gặp được pháo đài công thành chiến thời điểm đem hắn cử đi đi. Vừa lên một cái chắc mà luôn có thể mảy may vô hại địa trở về. Văn Thống Dương sự tích rất nhanh truyền đến phía trên. Thậm chí đều kinh động sư trưởng. Sư trưởng trực tiếp đem hắn đề bạt đến công thành tổ, chuyên môn phụ trách đeo túi thuốc nổ. Về sau một cái khác, sư trưởng nghe nói việc này, định dùng lưỡng môn đại pháo đến đổi Văn Thống Dương, lại bị sư trưởng mắng trở về. Lưỡng Môn, người cấp Lưỡng Bách Môn ta cũng không đổi. Bọn ta Dương Tử Mã Khắc Tư hộ thể. Văn Thống Dương cứ như vậy thành bánh trái thơm ngon. Trùng hợp khi đó tình thế chuyển đổi, cộng quân chiếm cứ chiến cuộc quyền chủ động, bắt đầu theo dã chiến chuyển làm công kiên chiến, công thành chiến. Văn Thống Dương sở trường đạt được lớn nhất phát huy. Hắn tham gia Liêu Thẩm Hòa Bình Tân Hội Chiến, đi theo khắp nơi chỉ huy Nam Hạc, vượt qua Trường Giang, giải phóng Vũ Hán. Hắn cũng theo một người phổ thông chiến sĩ, bắt đầu hưởng thụ phó đoàn cấp đãi ngộ, nhất cửu tứ cửu ngày Tết nửa năm. Bộ đội đánh tới Kỳ Lĩnh tỉnh, tại giải phóng Ngụy Dương trong chiến dịch. Cho tới bây giờ Mã Khắc Tư hộ thể Văn Thống Dương không biết rõ làm sao đã đến bị thương hắn ném. Túi thuốc nổ chậm nửa nhịp, một cái cánh tay bị tạc gãy, lão sư trưởng đã thành quân chính ủy. Hắn nghe được tin tức này, chuyên ngồi xe jeep đến thăm. Thủ trưởng, ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói, ta không muốn đi, ta muốn ở lại đây địa phương. Văn Thống Dương thế là tự lưu lại. Đại tự không nhận thức hắn được an bài đến Ngụy Dương quân nhu chạm đi làm. Về sau hắn cưới nơi đó một người giáo sư, đôi người sinh một đứa bé, tự là Văn Mục Sơn. Nhiều năm về sau, đáng Văn Thống Dương theo nhi tử nói đến đoạn chuyện cũ này thời điểm, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, nói một đoạn văn, đến Ngụy Dương cái này địa phương quỷ quái, là người lão tổ tông tự định ra đến quy củ. Văn Mục Sơn có chút phạm choáng, ta ra ra ra ra, hắn đại danh không có người nào nhớ kỹ, liền biết biệt hiệu kêu Văn Môn Tử, hắn là di dân thực một bên đi quan ngoại, nghe nói, hắn năm đó theo Pháp Khố Môn tiến Liễu Điều Biên, về sau trằn trọc định cư tại trường Bạch Sơn bên dưới. Hắn là cái năng lực người, chịu khổ, chịu làm sinh hoạt, khí lực lớn. Tính tốt, một người cả một đời khẩn đi ra 30-40 thưởng đất. Để lão Văn gia tại ly biệt quê hương địa phương đứng vững gót chân. Môn Tử lão tổ tông sống 84 tuổi, tính toán trường thọ người. Hắn chết năm đó, ta đã 2 tuổi, nhưng phía sau tầm 10 năm, hắn cũng không có sinh hoạt thống khoái. Bởi vì 73 tuổi năm đó, hắn lại đột nhiên điên rồi. Hắn điên theo người khác không giống nhau, cả một đời không biết chữ hắn, bỗng nhiên tự thích xem thư, thường xuyên chạy trong thôn tú tài nơi đó, ôm quyển sách tự lật qua lật lại xem, cái kia còn không tốt. Văn Mục Sơn nói, tốt cái gì tốt, nghe nói hắn đều là đảo cầm thư nhìn vừa niệm, niệm đồ vật theo trên sách chữ nhỏ hoàn toàn không hợp. Nếu không gọi thế nào người điên đây? A, lại sau đó thì sao? Lại về sau, hắn tự điên chết a. Kia theo tới Ngụy Dương có quan hệ thế nào? Văn Mục Sơn biết phụ thân cả một đời không có đọc qua thư, cũng bất thiện ngôn từ, nhưng hắn thực sự nhẫn nhịn không được nói chuyện không có logic. Há, cái này a, bởi vì hắn về sau điên rồi thời điểm, không riêng hội đọc sách, còn có thể làm thơ. Làm thơ, đúng, tự là miệng lưỡi dẻo quẹo nói nhảm về thuận miệng, cũng là chính ăn nói khùng điên hết bài này đến bài khác. Văn Thống Dương trực lai trực khứ, nói lên tổ tông đến một chút cũng không nể mặt mũi. Những này, thơ, chẳng lẽ lưu truyền tới nay? Đúng, hắn không phải già đi quấy rối trong thôn tú tài nha. Nhưng kỳ quái là tú tài ngược lại cùng hắn hợp ý. Hắn có đôi khi tự hồ thất loạn bát cùng tú tài lải nhải một chút ăn nói khùng điên. Tú tài tự đều cho hắn nhớ kỹ. Thời điểm hắn chết, tú tài tới nhà chúng ta, đem cái kia ăn nói khùng điên cuốn vở cũng mang đến. Về sau ta ra ra liền đem kia cuốn vở thu, vốn là muốn bỏ vào lão tổ tông trong quan tài. Nhưng về sau không biết tại sao, cái kia cuốn vở sau cùng lưu lại. Ở đâu? Tại cái kia gỗ nhãn ngăn tủ đáy bên trên. Ta không biết chữ, nhưng khi còn bé nghe ngươi ra ra cấp ta học qua. Chớ không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ những cái kia ăn nói khùng điên bên trong vẫn nâng lên một cái địa danh. Tự là Ngụy Dương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.